Chương 1173, kịp thời cứu viện. Canh thứ hai Ngao May nhìn thấy hai người nhất thời cao hứng dị thường, bất quá ngay lúc này, vừa mới xì tái bạo tạc trong sương khói, mặt khác một cái mỉ tở tỉ hệ nã lại lần nữa vọt ra, mà may bởi vì lúc trước bảo hộ lấy tỏ chịp cùng bùn bạ xoa, cho nên là đưa lưng về phía cái phương hướng này, cho nên căn bản không biết, mà thấy cảnh này Mát vội vàng gọi nói. Tỉ tỉ cẩn thận A May nghe tiếng sau giật nảy mình, xoay người liền thấy mỉ tở tỉ hệ nã đã đánh tới. Nhìn xem chiếc kia bên trong phảng phất có thể lập lòe quang mang răng nhọn, May trong lòng một trận kinh hoàng. Lúc này, May trong ngực tỏ chịp trực tiếp tránh thoát May nhảy ra ngoài, chính diện đón nhận mì tở tỷ hê nạ, trong miệng tụ tập một cổ trích nhiệt năng lượng, hóa thành năm cửu tam một cỗ màu cam ẻm bờ trực tiếp chúng đích đập vào mặt mì tở tỷ hê nạ. Sau một khắc quanh một tiếng, trong xương khói truyền đến một trận kỳ dị thanh âm, một cổ lực lượng cường đại đem xương mù giải khai. Một viên ám tử sắc năng lượng cầu phá không mà đến, trực tiếp trúng mục tiêu tại tỏ chịp trên thân, mặc dù ẻm bở cũng trúng. Mục tiêu mỉ tở tỉ hê nạ, nhưng là tỏ chịp cũng không chịu nổi, bị lần này xạ đảo bàn trúng kích, đánh tới bên cạnh trên đại thụ. Vết thương chẳng chỉ từ trên cây rớt xuống. Tỏ chịp may thấy thế đau lòng hô. Mặc dù bình thường nhìn rất nhát gan dáng vẻ, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, tỏ chịp hay là sẽ đem hết toàn lực đi tở dò tẹt may. Mắt cùng A Quang thừa cơ hội này chạy tới, tờ giỏ tẹt tại May bên người, nhìn xem mỉ tở tỉ hệ nạ liều lĩnh sung lên, mắt lập tức đối bẹn đùm hô. Bẹn đùm sử dụng tạc đao công kích bẹn đùm va chạm, đâm vào vừa mới sử dụng xạ đảo bản mỉ tở tỉ hệ nạ trên thân, đem cái kia mỉ tở tỉ hệ nạ đụng ra ngoài, nhưng là một chút thời gian, ba người đã bị bao vây ở cây đại thụ này phía dưới, chung quanh mỉ tở tỉ hệ nạ số lượng tối thiểu có 30 đầu trở lên. Bao vây ba người sau mỉ tở tỉ hệ nạ nhóm không tiếp tục vội vã tiến công, cho thấy cầm đầu mấy con ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gầm thét, chung quanh trong rừng rậm truyền đến tiếng kêu phảng phất tại đáp lại. Nguy rồi, những này mỉ tở tỉ hệ nạ đang kêu gọi đồng bạn tới thấy cảnh này A Quang lập tức thầm nghĩ không tốt, sau đó đối hai người nói. Kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là đi nhà cầu mà thôi, chỉ là vừa mới bên trên cho tới khi nào xong thôi. Đồng nhiên một đám mỉ tở tỉ hệ nạ liền xuất hiện, mới xuất hiện liền đối bọn hắn phát động công kích, bọn hắn ngay từ đầu tự nhiên là phản ứng không kịp, lập tức liền bị dọa đến bị đuổi theo chạy. Một cái chạy thật lâu mới hất ra những này mỉ tở tỉ hệ nạ, nhưng lại phát hiện đã lạc đường, hoàn toàn tìm không thấy trở về phương hướng, hơn nữa còn phát hiện trong rừng rậm còn có số lớn mỉ tở tỉ hệ nạ, chính đang tìm kiếm lấy cái gì, làm đến bọn hắn hành động rất không tiện. Mãi cho đến trước đây không lâu nghe được May tiếng kêu mới tìm đi lên, cùng nhau đi tới bọn hắn liền đã phát hiện có thật nhiều mỉ tở tỉ hệ nạ đều ở cái địa phương này không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tỏ chịp cũng bị thương, không biết có nghiêm trọng không May nghe tiếng cũng là một trận bối rối, bùn bạ xoa mặc dù từ trong hỗn loạn khôi phục, nhưng là thể lực không có khôi phục, tỏ chịp bị thương hôn mê còn không biết tình huống thế nào. Nơi này mỉ tở tỉ hệ nạ đã nhiều như vậy, nếu để cho bọn chúng lại triệu hoán một chút đồng bạn qua tới, bọn hắn liền thật không có cách nào thoát thân. Kêu gọi đồng bạn hoàn tất về sau, những này mỉ tở tỉ hệ nạ vẫn như cũ nhìn chằm chằm dáng vẻ, tựa hồ cũng không có tính toán đợi đến đồng bạn đến mới động thủ, nhao nhao mấy bước tiến lên đây, cho thấy đứng ở phía trước mấy con, há miệng ngưng tụ năng lượng màu tím thẫm. Xạ đảo bạn từ từ ngưng tụ lại mà sau lưng cái khác mỉ tở tỉ hệ nạ thì là làm xong tùy thời đánh giết chuẩn bị, loại này tư thế căn bản là không ngăn nổi, trong lúc nhất thời ba người cũng không biết rơi phải làm gì. Hạt chớ ngay lúc này, một bóng người phá không mà đến nhanh như lưu tinh, vọt thẳng đến trước mặt mọi người, rơi xuống đất thời điểm lực lượng cường đại trực tiếp tại mặt đất kéo theo một cỗ bạo liệt trong bụi mù, cho thấy đốt hỏa diễm thiêu đốt băng rùa. Lăng lệ thật sâu đơn độc nhìn nhau trước mắt mấy chục cái mỉ tở tỉ hệ nạ không sợ hãi chút nào. Mà nhìn thấy xuất hiện thân ảnh thời điểm May cùng Mát kinh ngạc mở miệng nói. Bở là gì kèn cái này bổ kẹ mẩn là bở là gì kèn các ngươi nhận biết nó sao mà A Quang cũng chưa từng gặp qua bở là gì kèn. Làm sao đại lượng cũng nhìn không ra tới là mình biết rõ bở là gì kèn dáng vẻ. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này bở là gì kèn nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Mà lại May cùng Mát giống như nhận biết cái này bở là gì kèn dáng vẻ nhìn về phía hai tỷ đệ, nhìn thấy bọn hắn tựa hồ yên tâm lại. Hạt chớ cho thấy bở là gì kèn không có dư thừa động tác, trực tiếp hai tay khoanh, đột nhiên mở ra ngửa mặt lên trời vừa hô, trên thân một cổ trích nhiệt hỏa diễm bạo phát đi ra, rét ngọn lửa màu đỏ tựa như nham tương. Cùng một thời gian phía trước mấy con mỉ tở tỷ hệ nạ xạ đảo bản cũng bạo phát trực tiếp đâm vào bờ lạ dự kẹn chung quanh thân thể hình thành hỏa diễm khí lưu phía trên nhau nhau bắn ngược trở về. Sau một khắc trong ngọn lửa bờ lạ dự kẹn nắm chặt nắm đấm. Một quyền cho thấy đánh vào trên mặt đất, cường đại hỏa quang từ mặt đất bạo phát đi ra, mặt đất lập tức vỡ vụn ra. Sau đó chỉ thấy phía trước mỉ tở tỷ hệ nạ dưới chân, băng liệt mặt đất toát ra một cỗ mãnh liệt ánh lửa huyền như núi lửa bộc phát. Lập tức đem một đoàn mì tở tỷ hệ nạ toàn bộ nuốt vào, trong ngọn lửa lập tức phát ra mãnh liệt tiếng kêu rên. Nhìn trước mắt uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu, Á Quang mở to hai mắt nhìn. Lấy mình bây giờ bổ kẹ mẩn cùng cái này bỡ lạ dự kẹn chắc hẳn, thật sự là ngày đêm khác biệt. Mình bổ kẹ mẩn đối đầu cái này bỡ lạ dự kẹn chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ. Thực lực như vậy, chẳng lẽ là A Dương bổ kẹ mẩn, thế nhưng là lúc trước bổ kẹ mẩn trung tâm thời điểm. Không có gặp Dương, có cái này bổ kẻ mẩn. Nam ba bất quá lúc này, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sương mù tán đi cái khác một chút may mắn còn sống sót mỉ tở tỷ hệ nạ gặp trước mắt hình thức không đúng vội vàng rút lui. Mà lúc này cách nơi này không xa một cái khác chiến trường. Tựa như là bỡ lạ dự kèn bạo liệt thiêu đốt, hẳn là liền ở chỗ đó đi ạp sổn nhanh lên giải quyết. Chúng ta đi qua nhìn một chút bạo liệt thiêu đốt tuyệt chiêu như vậy, nhìn lên hỏa diễm tiêu tán trên không trung. Hoàn toàn có thể thấy được, chính là bờ lạ dự kèn bạo liệt thiêu đốt, mới có uy lực như vậy. Bờ lạ dự kèn một mực đi theo đám bọn hắn Dương rất rõ ràng, nghĩ đến sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, nó đối yếu tổ kẻ mẩn nhưng không hứng thú. Ô ạp sồn nghe tiếng thấp giọng đáp lại, sau đó mãnh liệt há mồm, trong miệng kim hoàng sắc quang mang không ngừng ngưng tụ.